Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 577. Thanh Dương tán tiên, Đại Hoang Hoàng Triều Hoang Thần Thành, mặc dù còn chưa bắt đầu mùa đông, nhưng là Bắc Phương đã gió rét vắng lặng, không ít địa phương thậm chí bắt đầu tuyết bay, nhưng là cả Hoang Thần Thành bị một tòa tiên trận bao phủ. Lại càng không muốn nói tại Hoang Thần Thành bầu trời, Hoang Cổ Thần Sơn cũng trôi lơ lửng ở bên trên đám mây. Giờ phút này từng ngọn pháp thuyền, phi kiếm, độn quang theo chân trời rối rít mà tới, hướng về Hoang Thần Thành tụ tập, nhưng là chỉ có rất ít người có thể tiến vào Hoang Cổ phía trên ngọn thần sơn. Những người này không thể nghi ngờ không phải là sắp phi thăng đại năng, hoặc là hạ giới tiên thần, hoặc chính là Tứ Hải Long Vương, đạo Phật hai giới cự phách. Hoang Cổ Thần Sơn đã bị hoàn toàn luyện, đã hóa thành một ngôi thần sơn tiên khí. Thoạt nhìn Hoang Cổ Thần Thường Đức có muốn đem ngọn thần sơn này mang về thượng giới ý tứ. Vân trên biển, một vị tiếp lấy một vị giống như tiên thần nhân vật tầm thường theo nhau mà tới. Bước lên trôi lơ lửng ở trên mây ngọn thần sơn này. Hoang Cổ Thần Sơn bên dưới có thần quan tiếp đãi các vị đến khách mời. Mỗi người ra tay đưa tặng tất cả đều là lễ trọng. Tùy tiện lấy ra một cái, đều đủ để cho Đông Châu không ít tu hành môn phái cùng ngàn vạn người tu hành ra tay đánh nhau. Vì đó tranh đoạt, Đông Hải Long Vương phù rộng rãi tới hạ. Đưa lên chuẩn tiên khí Bích Ngọc Kỳ Lân Câu, Thiên Kiếm Sơn Tổ Sư tới hạ, đưa lên Tử Khí Huyền Tiên Đan một viên, Tây Châu Phật Môn Hàng Long La Hán tới hạ, đưa lên Đại Nhật Như Lai Chép Tay Như Lai Chân Kinh một bộ, Bắc Hải Long Vương Ngao Thân tới hạ, đưa trên Vạn Năm Hàn Tinh Ngọc Bích một bộ, chuẩn tiên khí Vòng Càn Khôn một đôi, Linh Bảo Tiên Tài 99 dương. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, một tên tiếp theo một tên đại nhân vật đến, đưa ra đồ vật cũng càng ngày càng quý trọng, nhất là Tứ Hải Long Vương ra tay. Cái này Tứ Hải Long Vương chính là danh chính ngôn thuận thượng giới thiên đình trấn thủ hạ giới. Thần tiên, giàu có Tứ Hải, ra tay liền để tới khách mời trố mắt nghẹn họng, chớ nói chi là những thứ kia khách mời đệ tử. Nơi nào từng thấy loại cảnh tượng này, ra tay đưa chuẩn tiên khí, nhất là Bắc Hải Long Vương Ngao Thân, ngồi tím ngọc long thuyền mà tới, mang theo Long Tử Long Tôn một mực cung kính đưa tới lễ vật. Nhanh chóng tiến vào phía trên cầu kiến Hoang Cổ Thần Thường Đức, bởi vì ngày xưa có thể leo lên cái này Bắc Hải Long Vương vị trí, chính là bởi vì Thường Đức giúp đỡ, mới có hắn hôm nay. Trên danh nghĩa Bắc Hải Long Vương vẫn là Thường Đức môn hạ đệ tử. Thường Đức là Ngao Thân sư tôn, lên đầu, đem toàn bộ núi lớn móc sạch mà kiến tạo ra rộng lớn trong cung điện. Thay đổi ngày xưa phong cách cổ xưa khí quyển kiểu dáng. Nhiều hơn rất nhiều xa hoa vừa dày vừa nặng đồ vật. Có chuông hòa âm, tiên bình, ngọc bích, thần tinh đèn cung đình chờ các loại vật kiện. Lui tới thị nữ ăn mặc cổ đại hoàn vu tế trường bào, nhìn qua tràn đầy cổ vận, hết thảy để cho người có loại gan tỉnh mộng thượng cổ đại hoàn thời kỳ cảm giác. Tiến vào trong đại điện, toàn bộ đại điện đều là linh khí ngưng kết thành mây mù lượn quanh tại dưới chân. Tất cả mọi người đều bị làm nổi bật có loại gan tiên khí bồng bềnh mùi vị, nhất là Gundam cao đến mấy chục thước trên đại điện, phiêu lấy một tòa lại một tòa giường mây, mỗi một tòa bên trên giường mây để dài bàn ngọc cùng tiên linh bình phong, đại biểu một vị lão tổ, sau đó đi theo kỳ môn người đệ tử, từng vị tiên y lung lay thị nữ bưng linh thực rượu ngon bay tới bay lui, vòng quanh điêu đầy thần thú cột đá vòng tới vòng lui, cuối cùng đưa lên phía trên giường mây. Ánh mắt đi qua, quá khứ, cơ hồ đều là Đông Châu cùng Tứ Hải trong truyền thuyết cổ xưa tồn tại. Không ít người thậm chí cho tới hôm nay, tại các lớn bên trong miếu thờ có thể nhìn thấy thần của bọn họ giống như cùng hương khói. Các đại tông môn tổ sư trong đại điện cũng có treo chân dung của bọn họ. Đó là Trượng núi chi thần Kế Mông. Đây không phải là mấy ngàn năm trước tồn tại sao? Hắn còn ở nhân gian. Cổ tiên tông lão tổ, cổ thần thạch, ép, đoạn thời gian trước ta vẫn còn đang tại Nam Phương nhìn thấy hắn tượng thần. Nhìn, Tây Hải Long Vương Trúc Cửu Âm, nghe nói kỳ thần Trúc chiếu Tây Hải vạn dặm chi địa. Mở mắt giống như đại nhật hàng lâm. Ngày xưa Tứ Hải Long thần trận chiến, lấy là mạnh nhất, thiên tinh phái thiên tinh lão tiên. Nghe nói hắn tại Đông Châu nhiều hơn Mão Nhật Tinh quan mệnh cách. Cùng Phật Môn ra tay đánh nhau. Phật Môn ở trên tay hắn bị thua thiệt nhiều. Những thứ kia đi theo trưởng bối mà tới chậm bối đệ tử. Mỗi nhìn thấy một người cũng không nhịn được nhỏ giọng kêu lên. Cuối cùng đi tới phía trước nhất. Nhìn thấy ngồi ở đại điện phía trước nhất bên trên giường mây xung quanh mấy vị tiên thần. Tất cả vãn bối thậm chí cúi đầu cũng không dám nói ra lời. Liền hậu tấn lục địa chân tiên cùng độ kiếp kỳ đại năng đều chỉ dám cúi đầu hành lễ. Chỉ có những thứ kia thời đại thượng cổ tiên thần mới có thể đủ bay tiến lên chuyện cho hàn huyên mấy câu. Vào lúc này, đệ tam thiên sư Trương Ngọc Tố cùng yêu tiên Bạch Mị cũng dắt tay nhau mà tới. Sau lưng mang theo Thận Trọng Tâm Nguyệt Hồ Hồ Tú Nhi. Ba người bởi vì không có tiên thiếp, thậm chí liền hoang cổ thần sơn đều không cách nào đi vào. Cuối cùng vẫn là trước đến được phía dưới hoang thần thành cầm lệnh bài mới bay lên. Vào lúc này, đại đa số khách mời đã không sai biệt lắm toàn bộ đều trình diện rồi. Chỉ chờ nhân vật chính xuất tịch. Trương Ngọc Tố cùng Bạch Mị một đường chạy thẳng tới trong đại điện. Lập tức thấy được liệt tịch xung quanh tiên thần cùng các lộ chân tiên. Độ kiếp kỳ lão tổ đem vị trí ngồi đầy rồi. Bọn họ một người vốn nên đi theo cửu cung tinh chủ Trương Hạc Minh đến. Một người thì lại là bởi vì là yêu tộc. Cùng hoang cổ thần sơn chủ nhân Thường Đức không có bất cứ quan hệ nào. Không có được mời. Cho nên giờ phút này phía trên này là không có vị trí hai người của hắn. Trương Ngọc Tố mặc dù là vì Cửu Long Đế Tỳ một chuyện mà tới. Nhưng cũng biết lúc này chủ nhân của nơi này là Hoang Cổ Thần Thường Đức cùng Thổ Đức Chân. Quân đồ mệnh thượng thần, làm sao cũng không khả năng ở chỗ này vội vã chuyện này. Hơn nữa sư tôn của mình đều ở chỗ này, cũng không do nàng tự làm chủ. Lập tức mang theo Bạch Mị cùng Hồ Tú Nhi đi tới quân thiên tiên quân trước mặt. Lễ ra mắt sau, liền trở về mặt khác phía bên phải giường mây bên người của Trương Hạc Minh. Trương Hạc Minh cũng không để bụng, tiện tay để cho nàng ngồi xuống. Mà Bạch Mị cùng Hồ Tú Nhi thì lại kính tiểu thân hơi đứng ở quân thiên tiên quân trước mặt. Nhất là Hồ Tú Nhi. Chung quanh đây từng đạo khí tức kinh khủng quả thật là cường đại để cho có chút không thể chịu đựng. Hoặc là đối với nàng tới nói, nàng chưa bao giờ nghĩ tới cõi đời này lại có nhiều như vậy nhân vật mạnh mẽ. Hơn nữa giờ phút này tề tụ một đường, cùng những người khác bất đồng. Quân thiên tiên quân này đến chính mình liền một người. Lớn như vậy bên trên giường mây chỉ bày ra một trương ngọc án kiện. Cũng chỉ có một mình hắn tự rót tự uống. Bất quá quân thiên tiên quân sách theo bầu rượu thật giống như uống nhiều rồi. Nhìn lấy trung ương bên trên giường mây đánh đàn tiên khúc tiên thị đi theo hừ. Thối lui sau phảng phất mới phản ứng được thấy được Bạch Mị cùng Hồ Tú Nhi hai người. Quân thiên tiên quân phất ống tay áo một cái. Hai người các ngươi đứng đang làm gì? Liền ở sau lưng ta đi. Chỗ thủng không nói cái gì Cửu Long Đế Tỳ, càng không có cái gì đạo môn cùng ma môn, giữa yêu tộc phân tranh, tới thời điểm cảm giác chuyện lần này cũng không đơn giản. Thậm chí lo lắng hai người, thậm chí không biết nên nói như thế nào, lập tức nhìn thấy một bộ thanh ngọc án kiện cùng hai bộ bồ đoàn bay lên, bày đặt ở quân thiên tiên quân bên người. sau đó có thị nữ bay lên tăng thêm linh thực cùng rượu tiên. Hai cái đầy bụng tâm sự người, thật sự ở nơi này tham gia nổi lên liên quan với hoang cổ thần Thường Đức cùng Thổ Đức chân quân đồ. Mệnh kết thành đạo lữ tiên yến, thái thủ Sơn Thanh Dương tán tiên đến. Bất quá vào lúc này, theo một tiếng chuông vang, bên ngoài hoang cổ thần dưới chân núi, phụ trách tiếp đãi khách mời thần quan một tiếng kêu lên. Đem trong đại điện cả sảnh đường khách mời ánh mắt đều hấp dẫn tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,